Đỉnh luyện thần ma, chương 802, không thể hiểu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm trong lòng lo lắng không phải là không có cơ sở. Cách đây không lâu, khi đem một đám yêu vương ra thiên vận tinh tại thiên nhược đại lục độ kiếp. Cái thời khắc quyết định hắn sắp đạt được hàng vạn yêu hoàng linh vân trong phút chốc tan thành mây khói chỉ vì thân thể của hắn xảy ra dị biến. Không những vậy, hắn còn bị lôi kiếp đánh cho trọng thương thảm trọng. Lần đó đúng là tiền mất tật mang. Rút kinh nghiệm xương máu lần trước, lần này hắn chỉ đem đúng 9 người. Đúng cái số người mà đại hắc nói thiên đạo có thể chấp nhận cực hạn kia. Nhưng mà trong lòng của hắn sao vẫn không thể nào an tâm cho được. Chủ nhân, ngài an tâm đi. Lần này tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Đại hắc bên ngoài là hết lời trấn an Diệp Tử Phàm. Thế nhưng mà trong lòng của hắn cũng là không có chắc chắn cho lắm. Tuy lần này vị chủ nhân này chỉ đem 9 người độ kiếp. So với lại hơn vạn tên yêu vương trước đây thì là ít hơn vô số lần. Thế nhưng mà không thể như vậy mà tính được. Lần này tuy chỉ 9 người. Nhưng mà tên nào cũng là thánh thể ma hoàng trở lên. Chỉ cần một tên thánh thể ma hoàng này thôi. Cũng đã đủ quét sạch đám yêu vương trước đây. Uy năng lôi kiếp cũng là theo đó tăng lên vô số lần. Đạo cuối cùng lên đến 10 tòa thế giới chi lực lôi kiếp chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Với lại tại thiên nhược đại lục kia là vị chủ nhân này làm một tên trợ giúp giả. Không có trực tiếp tham gia vào độ kiếp cùng với lại đám yêu vương kia. Lần này hắn là trực tiếp cùng 9 tên thánh thể ma hoàng này cùng một lúc độ kiếp. Một vị thần thể thông thần tích lũy căn cơ vô cùng thâm hậu. Cùng với lại 9 tên thánh thể ma hoàng. Tổ hợp như thế, nói thật hắn cũng không chắc chắn có xảy ra chuyện gì giữa đường hay là không. Mặc dù là vậy, hắn vẫn phải trấn an Diệp Tử Phàm. Cho dù có gặp phải chuyện gì thì cái sự bình tĩnh cùng tự tin tuyệt đối là không thể mất đi. Thiên Tuyển Sơn ngoại, hai vị thánh nhân, bên trong Dương Thành kia bây giờ là như thế nào rồi? Hổ Huyền Phương nhìn lên bầu trời Dương Thành. Khi đã không còn nghe được kinh thiên lôi kiếp âm thanh nữa sau. Liền là quay sang hỏi Thư Nhã Lôi cùng Thư Nhã Thu hai người. Hai tên này trước đây là dùng thần thức quan sát Dương Thành đã bị thiên đạo phản phệ bị thương nhẹ nguyên thần. Chỉ là gần 10 ngày qua điều dưỡng. Cũng đã khôi phục lại không ít. Hiện tại sau khi đã không còn kiếp vân nữa. Đang dùng thần thức của mình quan sát Dương Thành bên trong. Hắn là muốn biết nơi đó xảy ra chuyện gì, cho nên mới gấp không chờ đợi được nổi hỏi. Không sai, hai vị thán nhân, là ai đang tại bên trong kia độ kiếp? Ôn Địch cũng là nóng lòng thêm vào một câu. Thông qua Hổ Huyền Phương, hắn là biết được Diệp Tử Phàm bảo bọn họ rời đi Dương Thành là vì muốn độ kiếp. Đương nhiên, hắn là sẽ không cho là người độ kiếp là Diệp Tử Phàm. Ngụy Thánh Cường giả độ kiếp. Từ trước đến nay là không hề có ai. Với lại kiếp vân kia là thanh sắc lôi kiếp. Là thông thần đột phá hóa thần mới xuất hiện. Hoàn toàn không phải là thánh kiếp. Cho nên hắn có thể chắc chắn người độ kiếp không phải là Diệp Tử Phàm. Chỉ có điều là hắn muốn biết cái tôn thông thần nào lợi hại có thể mang đến khủng bố lôi kiếp như thế. 10 đạo thiên đạo linh vân. 10 đạo thiên đạo linh vân. Như thế nào có thể như thế? Thư Nhã Thu cùng Thư Nhã Lôi hai mặt nhìn nhau. Từ bên trong ánh mắt đối phương có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên cùng không hiểu. Lôi kiếp tan đi. Tuy vẫn còn một tầng kết giới bảo vệ cho tu luyện giả bên trong. Nhưng nó đối với người bên ngoài đã không còn nguy hiểm nữa. Hai người bọn họ có thể mặc sức dùng cường đại thần thức của mình để mà xem thật ra đây là có chuyện gì. Là người nào đang độ kiếp. Quang cảnh bên trong khá là rõ ràng. Vị chủ nhân kia ngự trị tại trên cao. Bên dưới là 9 tên thánh thể ma hoàng cường giả. Không khó để cho bọn họ đoán ra được đầu đuôi câu chuyện là như thế nào. Chẳng qua là vị chủ nhân kia lợi dụng đám người kia độ kiếp. Sau đó liền là hốt lấy thiên đạo linh vân mà thôi. Cái này không có gì lạ. Thứ mà bọn họ ngạc nhiên tại đây chính là vì sao chỉ có 9 tên ma hoàng độ kiếp. Thế nhưng mà lại có đến 10 đạo thiên đạo linh vân. Hơn nữa đạo linh vân cuối cùng kia. dường như là to lớn gấp ngàn lần 9 đóa thiên đạo linh vân của 9 tên ma hoàng kia cộng lại. Đây là có chuyện như thế nào? Từ khi nào thiên đạo lại làm ra thêm một đạo thiên đạo linh vân nữa? Hay là 9 người độ kiếp sẽ được miễn phí tăng thêm? Cái này không có thực tế cho lắm. Lôi huynh, ta nghĩ đến một cái khả năng. Thư Nhã Thu kinh quang chợt lóe, như là nghĩ đến chuyện gì. Trợn trừng mắt lên nói với lại Thư Nhã Lôi. Trong ánh mắt kia có chưa một tia khủng hoảng. Không thể nào. Lão Thu, ngươi là nghĩ quá nhiều đi rồi. Thư Nhã Lôi không cần suy nghĩ bác bỏ cái ý nghĩ điên rồ kia của Thư Nhã Thu. Thư Nhã Lôi biết Thư Nhã Thu đang muốn nói gì. Đó là vị chủ nhân kia cũng là thông thần cảnh. Đang cùng đám người ma hoàng kia độ kiếp. Vì vậy qua đi lôi kiếp mới có thể có 10 đạo thiên đạo linh vân. Nhưng mà chuyện như thế có thể xảy ra được hay là sao? Như theo lập luận kia, trước đây vị chủ nhân này cũng chỉ có thông thần cảnh. Thông thần cảnh có thể đem một lúc 13 tên ngụy thánh hậu kỳ cầm trong tay cấm khí cho diệt sát. Một tên cũng không thể trốn thoát. Thông thần cảnh có thể đem 2 người bọn họ ngụy thánh hậu kỳ cầm trên tay cấm khí cao cấp cho trấn áp không có sức hoàn thủ. Chỉ 2 điều kia thôi cũng đủ thấy lập luận của Thư Nhã Thu là hoàn toàn không có cơ sở. Đừng nói vị chủ nhân kia trước đây là thông thần cảnh có thực lực kinh thế như thế. Cho dù trước đây ngài ấy có là thánh thể hóa thần. Thậm chí là trong truyền thuyết thần thể hóa thần. Cũng không có cái chiến lực kinh khủng đó. Cần phải biết một vị ngụy thánh. Dù chỉ là ngụy thánh sơ kỳ tiểu thành cảnh giới. Như y tu luyện thành công một môn lục giai thần thông thôi. Một kích mà y phát ra cũng có 600 triệu ức long lực lượng rồi. Cái lực lượng kia, không có một tên tôn giả nào có thể chống lại được đến. Người nói cũng đúng, Thư Nhã Thu cũng là gật đầu nói. Hắn biết Thư Nhã Lôi đây nói là sự thật. Thông thần có lợi hại đến đâu cũng chỉ là thông thần mà thôi. Vượt cấp khiêu chiến được hóa thần cường giả đã là nghịch thiên rồi. Đừng nói đến cái chuyện có thể sát ngụy thánh như sát gà. Trăm ngàn vạn ức năm trước. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc. Cách chương.